Lam Tư ánh mắt lập lòe chậm rãi nói ra. Chuyện năm xưa ta cũng chỉ là thuận thế mà làm. Quý tộc có thể thoát khỏi khốn cảnh là nhờ vào nỗ lực của bản thân. Liêu Mỗ không dám kể công. Liêu Minh cười cười, từ chối cho ý kiến. Càn Như Bình ngoan ngoãn ngồi một bên uống trà. Nàng nghe hai người nói chuyện như vừa hiểu vừa không, nhưng không xen vào. Ha ha, Liêu Hình quá khiêm tốn rồi. Mà Đào Hữu sao không ở Đại Lục Trung Thiên, lại chạy đến nơi đây làm gì? Lam Tư nghe vậy, mỉm cười hỏi. Chuyện này kể ra tương đối dài dòng. Liêu Minh hơi trầm ngâm rồi cũng kể sơ qua về chuyện hắn từ Đại Lục Vân Xuyên truyền tống tới đây. Cũng tiện thể dò hỏi về phương pháp từ Lạc Thành trở về Đại Lục Trung Thiên. Nghe vậy Lam Tư cũng không khỏi thấy kỳ lạ. Nhưng khi nghe Liễu Minh muốn trở về Đại Lục Trung Thiên thì nàng lộ ra vẻ khó nghĩ. Sau khi nghĩ kỹ mới nói. Cự chu Việt biển tại Lạc Thành mà Liễu Đạo Hữu nói tới ta cũng có nghe qua. Nhưng nếu ta nhớ không lầm thì lần cự chu vượt biển gần nhất là mấy năm trước. Mà cự chu này thực ra là một kiện động thiên linh bảo hiếm có. Cả huyết đẳng tộc cũng chỉ có một kiện mà thôi. Chỉ sợ lần vượt biển tiếp theo phải đợi tới cả trăm năm sau. Cái gì? Tin tức này liệu có đáng tin hay không? Liễu Minh nghe vậy không khỏi chấn động, vội vàng hỏi lại một câu. Nhưng năm gần đây, Lam Mộc tộc chúng ta và huyết đồng tộc thường xuyên tiến hành một số giao dịch vãng lai. Vài năm trước, ta đã tận mắt nhìn thấy cự chu vượt biển tại Lạc Thành. Lam Tư trả lời quả quyết. Nói như vậy thật là đáng tiếc. Liễu Minh nghe đến đó không khỏi lộ ra vài phần thất vọng. Tuy rằng trên đường đến đây, hắn từng phỏng đoán thời gian cự chu rời cảng, thế nhưng không nghĩ vận khí bản thân lại đen đủi như vậy, vừa vặn đã bỏ lỡ mất thời cơ thích hợp. Liễu Huỳnh không cần nản chí, thời gian trăm năm đối với tù sĩ Trần Đan chúng ta chỉ như là sự tỉnh thoáng qua mà thôi. Nếu ngươi đã đến Đại Lục Man Hoang thì chỉ bằng đợi trăm năm trôi qua lại tới Lạc Thành đi. Số lượng tù sĩ nhân tộc có mặt ở đây quả thực không ít. Hơn nữa theo ta được biết thì tài nguyên tu luyện của Đại Lục này cũng không thua kém vùng đất trung thiên của các hạ. Lam Tư khẽ cười, sau đó lên tiếng an ủi. Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể như vậy. Liễu Minh nghe thế thu hồi vẻ mất mát trên mặt, sau đó gật đầu. Càn Như Bình nghe được cự chu vượt biển phải đợi trăm năm nữa mới xuất hiện thì tỏ ra vô cùng thất vọng. Dù sao thì nàng vẫn luôn mơ ước có thể đặt chân đến Đại Lục Trung Thiên mà Liễu Minh hằng ca ngợi. Đúng rồi, đây là địa đồ của Lạc Thành. Sau khi đến đó, Liêu Đạo Hữu trước tiên có thể tìm cho mình một chỗ nghỉ chân. Nếu ta nhớ không lầm, phần lớn tu sĩ nhân tộc trong thành thường tụ họp tại một địa phương được gọi là Tiểu Hoàn Viên. Hai vị có thể đến đó tìm hiểu một chút. Sau khi suy nghĩ, Lam Tư liền vung tay lấy ra một khối ngọc giản màu trắng giao cho Liễu Minh. Như vậy thì phải cảm tạ Lam tiên tử rồi. Liễu Minh nhận lấy ngọc giản, sau đó cảm ơn một câu, rồi mới sử dụng thần thức thăm dò bên trong. Chỉ thấy bên trong là bức địa đồ một tòa thành trì có diện tích vượt xa những nơi mà hắn thấy qua ở trên đường. Hơn nữa có thể nhận bố cục của những địa phương ghi lại trong địa đồ, được chia làm nhiều khu vực. Từ đó hắn rất nhanh đã tìm được Tiểu Hoàn Viên mà Lam Tư nhắc đến, và một địa phương nằm ở đông bắc tòa thành. Lạc Thành nằm ở dưới sự khống chế của huyết đằng tộc. Bọn họ tuy là một trong 8 bộ tộc cường đại nhất của Man Hoang, nhưng cũng là thế lực đối xử ôn hòa với người ngoại tộc nhất. Ngược lại thì 7 tộc kia thường yêu cầu sản lượng cung phụng rất cao đối với chủng tộc phụ thuộc, khiến những người này trừng phạt lẫn nhau vì kế sinh nhai. Đây cũng là lý do mà Lam Mộc nhất tộc bọn ta cam nguyện đầu quân dưới trướng của tộc huyết đằng. Chưa hết, bọn họ còn chia cả Lạc Thành ra nhiều khu vực dành cho các nhóm tù sĩ khác nhau như nhân tộc, dực tộc. Vì vậy Liễu Đạo Hữu một khi đến được nơi đó sẽ không cần lo lắng về phương diện an toàn. Lam Tư giải thích rõ ràng cho hai người Liễu Minh. Huyết đằng tộc. Lam tiên tử, không biết người còn biết tin tức gì về cự chu vượt biển nữa không? Liễu Minh thì thào một tiếng, sau đó đột nhiên lại hỏi. Kỳ thực thì ta cũng không nắm quá nhiều thông tin về cự chu vượt biển này. Chỉ biết rằng vật ấy đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Hơn nữa còn có thể là phương tiện duy nhất để Đại Lục Man Hoang duy trì việc đi lại với những vùng đất khác. Suy nghĩ một chút, Lam Tư trả lời như vậy. Vùng đất khác? Chẳng lẽ ngoài Đại Lục Trung Thiên, cự chu kia còn có thể tiến đến Đại Lục khác sao? Liễu Minh và vậy khẽ giật mình. Đúng thế, ngoài trừ Đại Lục Trung Thiên thì con thuyền này còn có thể tiến đến Đại Lục Vạn Ma của ma tộc. Bất quá cũng vì khoảng cách giữa các đại lục quả thực quá xa xôi.

Ba người đều có tu vi không thấp. Thanh niên áo bảo xanh có tu vi chân đan hậu kỳ giống như Liễu Minh, hai người còn lại đều là cảnh giới trung kỳ. Các hạ chính là người mới đến Liễu Minh Liễu đạo hữu phải không? Chúng ta cũng là tu sĩ nhân tộc, trú ở tại Tiểu Hoàn Viên. Nghe nói Liễu đạo hữu đến bèn đặc biệt tìm đến bái phỏng một phen. Vị đạo sĩ có gương mặt hiền lành lên tiếng chào hỏi, hai người còn lại cũng lộ ra vẻ hòa ái ôm quyền thi lễ. Thì ra bà vị đạo hữu đồng tộc, mời vào. Liễu Minh ánh mắt lóe lên nhưng cũng chắp tay thi lễ, sau đó nhanh chóng mời bọn họ đến phòng khách của động phủ. Mắt thấy khách nhân đến chơi, Càn Như Bình lập tức việc ngừng bày bố trận pháp để dâng lên bốn chén linh trà, sau đó nhu thuận lùi xuống. Liễu Mộ cũng vừa mới chuyển đến đây, vì vậy hàn xá có chút đơn sơ, kính xin bà vị đừng nên chê trách. Liễu Minh mỉm cười từ tốn nói, Liễu đạo hữu quá lời, là chúng ta làm phiền mới phải. Người thanh niên trả lời một cách khiêm tốn, rõ ràng vị này chính là đầu lĩnh của ba người. Từ đầu đến giờ vẫn là y cùng Liễu Minh nói chuyện, dường như ba người không hề để ý đến Càn Như Bình, có lẽ bọn họ cho rằng nàng chỉ là thị nữ ở nơi này. Đúng rồi, còn chưa giới thiệu, tại hạ họ Nhan, tên chỉ một chữ Thanh. Hai vị này là Kính Tiên Tử cùng với các đạo hữu. Người thanh niên giới thiệu một cách đơn giản tên tuổi ba người. Liễu Minh nghe vậy bèn gật đầu thăm hỏi, đồng thời âm thầm đánh giá những vị khách đầu tiên này. Sau khi nắm rõ tên họ của nhau, lại thêm mọi người là tu sĩ nhân tộc lưu lạc ở đại lục Man Hoang, một chút cảm giác thân thiết liền khiến không khí nơi này trở nên sôi nổi, ấm cúng. Trải qua một phen nói chuyện, Liễu Minh biết được ba người này cũng giống như mình, bởi vì một ít nguyên nhân cá biệt, ngoài ý muốn đã bị lưu lạc đến đại lục Man Hoang. Sau một thời gian tìm hiểu thì đi đến Lạc Thành và thuê ở đây. Trong đó đạo sĩ họ Nhan cùng với thiếu phụ họ Kính cũng đến từ Trung Thiên Đại Lục, đệ tử của hai đại tông vạn năm không nổi danh cho lắm. Còn chàng hán họ Cát thì đến từ một địa phương tên là Ngũ Hồ Hải. Dù chưa từng nghe qua, nhưng những gì chàng hán họ Cát nói Liễu Minh liền nghĩ đến đây cũng hẳn là một địa phương giống như Thương Hải Vực. Liễu Minh cũng không giấu giếm đem nói ra thân phận của mình. Đạo sĩ họ Nhan cùng thiếu phụ họ Kính nghe thấy Liễu Minh là tu sĩ Thái Thanh Môn, lập tức trên mặt lộ vẻ nghiêm nghị kính nể. Chàng hán họ Cát thì cũng thập phần cung kính, xem ra đã được nghe hai người kia giới thiệu. Liễu Minh xem qua thần sắc mấy người, nhấp một ngụm linh trà mỉm cười nói, bà vị đạo hữu cùng lúc tới bái phỏng tại hạ, chắc hẳn không chỉ để nói chuyện phiếm mà, không biết là cần làm chuyện gì, tại hạ xin rửa tay lắng nghe. Ba người nghe vậy không khỏi liếc nhau một cái. Tiếp theo Nhan Thành cười hăng hắc, Liễu đạo hữu thực là người nói chuyện sảng khoái, nhưng vậy tại hạ cũng không cần quanh co lòng vòng nữa. Theo tại hạ phỏng đoán thì mục đích của đạo hữu có lẽ cũng giống như chúng ta, là đều muốn cưỡi cự thuyền vượt biển của huyết đẳng tộc tiến về đại lục Trung Thiên. Nhan huynh nói không sai, tại hạ đến đây cũng là vì chuyện này. Đáng tiếc là đã chậm một bước, nghe nói cự thuyền vượt biển vừa mới xuất phát vào mấy năm về trước, chẳng lẽ ba vị cũng trùng hợp bỏ lỡ sao? Liễu Minh gật đầu có chút kinh ngạc nói. Ba người nghe chuyện trên mặt đều lộ ra thần sắc cười khổ. Không dối gạt Liễu đạo hữu, Nhan mỗ ở tại Lạc Thành này đã hơn 70 năm, còn Kính Tiên Tử cùng các đạo hữu thì càng lâu hơn, đều đã trên 100 năm cả rồi. Nhan Thành liếc nhìn thiếu phụ họ Kính cùng với chàng hán họ Cát mới trả lời. Hai người khác nghe vậy đều gật đầu bất đắc dĩ. Bà vị sao còn lưu lại ở chỗ này? Chẳng lẽ muốn lên cự thuyền vượt biển còn cần có điều kiện gì đặc biệt hay sao? Liễu Minh có chút kỳ quái hỏi. Những năm này hắn cũng góp nhặt được một ít tin tức có liên quan tới cự thuyền vượt biển. Bất quá bởi vì ở quá xa Lạc Thành cho nên phần lớn đều là những tin đồn vụn vặt. Bất quá thả những tin tức kia thì ngoại trừ nói là cần một số lớn linh thạch, tựa hồ không có nói đến điều kiện hà khắc gì khác để lên được cự thuyền vượt biển. Ha ha, để lên cự thuyền vượt biển, ngoài việc cần linh thạch, quả thực không có yêu cầu nào khác. Thiếu phụ họ Kính lộ ra vẻ sầu khổ, lắc đầu nói. Liễu Minh nghe vậy, lập tức thở ra nhẹ nhàng, đồng thời lộ vẻ khó hiểu. Chắc Liễu đạo hữu chưa nghe ngóng qua, cần bao nhiêu linh thạch để cưỡi cự thuyền à? Chứng kiến thái độ như vậy của Liễu Minh, Nhan Thanh tự hồ đã minh bạch vội hỏi. Hôm nay tại hạ vừa đến Lạc Thành, còn chưa kịp đi ra ngoài. Theo ý Nhan đạo hữu chẳng lẽ Là cưỡi cự thuyền cần một số lượng linh thạch cực kỳ xa xỉ sao? Liễu Minh đặt chén trà xuống, lông mày hơi nhăn lại nói. Số lượng linh thạch cần, về căn bản không phải tu sĩ chân đan bình thường như chúng ta có khả năng xuất ra được. Chàng hắn họ Cát vẫn ít nói chuyện, giờ đây bỗng căm giận bất bình nói ra. À, không biết là cần bao nhiêu linh thạch, Liễu Minh nghe vậy trầm giọng hỏi. Nhan Thanh thở dài, báo ra một con số, làm cho Liễu Minh cùng với Cản Như Bình đều ngạn họng nhìn chân chối. 5 ức linh thạch một người. Liễu Minh nghe vậy sắc mặt đanh lại. 5 ức linh thạch, cho dù đối với Thái Thanh Môn cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nếu ở Vân Xuyên Đại Lục, chỉ sợ tất cả các tông phái lớn nhỏ góp chung một chỗ cũng chưa chắc đã gom đủ. Mà từ sau khi hành trình cửu U Minh Giới, linh thạch có sẵn trên người hắn cũng không có quá nhiều. Ngoài số linh thạch để lại cho Man Quỷ Tông ở tại Thương Hải, hắn cũng đã hao tốn không ít trên đường đi tới Lạc Thành. Hôm nay nhiều nhất chỉ còn khoảng 2-3 ngàn vạn. Nếu tính đem bán tất cả linh tài linh thảo thì chỉ sợ cũng chưa đủ một cái danh ngạch. Huống chi đối với Cản Như Bình hắn không thể bỏ mặc. Nhìn thần sắc của Liễu Đạo Hữu thì có lẽ cũng không xuất ra được nhiều linh thạch như vậy. Mấy người ta cũng đều sống như thế. May mà tu vi chúng ta không kém, tại Man Hoang Đại Lục chỉ cần không trêu chọc những thế lực lớn thì việc tự bảo vệ mình cũng không quá đáng ngại. Bất quá một mình hành động thì chỉ có thể tiếp nhận một ít nhiệm vụ nhỏ. Cho nên những năm này, ba người chúng ta luôn hành động cùng nhau. Ngoài việc nhận linh thạch phần thưởng từ các nhiệm vụ, lại còn săn giết yêu thú, thu thập linh tài ở các nơi trên đại lục, chậm rãi tích góp từng tí một linh thạch cần thiết để có thể cưỡi cự thuyền. Nhàn Thành liếc nhìn Liễu Minh, nhàn nhạt giải thích. 5 ức linh thạch mà nói đúng là có chút khó khăn rồi. Nghe đối phương trình bày, Liễu Minh đại khái đã đoán được ý đồ của ba người họ. Liễu đạo hữu có hứng thú gia nhập với chúng ta hay không? Ta tin tưởng nếu 4 người bọn ta liên thủ, thì đa số nhiệm vụ đều có thể tiếp nhận, cũng có thể đi tới một ít địa phương tương đối nguy hiểm. Như vậy thì tốc độ tích góp linh thạch sẽ gia tăng không ít. Nhan Thanh nhìn Liễu Minh có chút mong chờ, mở miệng hỏi. Liễu Minh nghe vậy thần sắc lộ vẻ trầm ngâm. Ba người Nhan Thanh thấy vậy thoáng trao đổi ánh mắt một phát. Liễu đạo hữu không có hứng thú phải không? Bằng kinh nghiệm nhiều năm của 3 người chúng ta tại Man Hoang Đại Lục, Nhan Mỗ tin tưởng không có phương pháp kiếm linh thạch nào nhanh hơn được. Nhan Thanh có chút vội vàng nói thêm. Liễu Mỗ chỉ vừa mới tới Lạc Thành, đối với hết thảy còn chưa hiểu rõ cho lắm. Cho nên muốn nghỉ ngơi trước một thời gian, sau đó sẽ nghĩ kỹ rồi liên lạc với mấy vị đạo hữu sau. Liễu Minh chớp mắt trả lời. 3 người nghe tới đó lập tức có chút ngạc nhiên, lộ ra thần sắc cười khổ. Tuy Liễu Minh nói như vậy nhưng mơ hồ đã biểu đạt ý tứ từ chối. Xem ra Liễu đạo hữu đã có biện pháp kiếm linh thạch, đã như vậy thì Nhan Mỗ cũng không miễn cưỡng. Bất quá dù sao mọi người đều là tu sĩ nhân tộc, hôm nay thân ở dị quốc tha hương, mọi thứ tự nhiên nên chiếu cố lẫn nhau một chút. Dù sao nơi đây đối với nhân tộc tu sĩ chúng ta, tuy yêu tộc chưa có địch ý nhưng cũng không thể nói là thân mật. Ngày sau nếu Liễu đạo hữu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ tới tìm ta là được, xin phép cáo từ. Nhàn Thành đứng lên, khẩu khí tiếc hận nói ra. Thiếu phụ họ Kính cùng với Trăng Hán họ Cát cũng đứng lên theo, thái độ rõ ràng đã thêm một vài phần lãnh đạm, kéo nhau đi ra ngoài. Nhàn Thành thấy Liễu Minh chắp tay chào, liền cáo từ rời đi. Sau khi đưa 3 người rời khỏi động phủ, Liễu Minh phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, cửa lớn động phủ chậm rãi đóng lại. Liễu Minh bất động, đứng suy nghĩ ở tại chỗ. Chi phí để cưỡi cự thuyền vượt biển vậy mà quá nhiều, thực sự làm hắn cảm thấy bất ngờ. Bất quá ngẫm lại, từ Man Hoang Đại Lục đến Đại Lục Trung Thiên, thủ đoạn bình thường khẳng định không cách nào vượt qua được. Mặc dù là thông qua động thiên linh bảo cự thuyền vượt biển cũng vẫn cần trọn vẹn cả 50 năm, đủ thấy khoảng cách quả thực rất xa xôi và gian khổ. Hắn tin tưởng để khởi động cái kiện động thiên linh bảo này, tài nguyên cần phải tiêu hao cũng chỉ sợ là một con số thiên văn. Đối với hắn thì số lượng linh thạch cần kiếm không chỉ là 5 ức mà cần trọn vẹn 10 ức. Liễu Minh chỉ suy nghĩ tại chỗ trong chốc lát, trong nội tâm đã có cách. Tiếp theo quay người trở về phòng khách. Trong phòng khách, Càn Như Bình đi lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên nhìn Liễu Minh. Như Bình, người cũng nghe được chuyện chúng ta vừa nói rồi chứ? Liễu Minh nhìn Càn Như Bình chậm rãi nói ra. Càn Như Bình gật đầu, sắc mặt có chút trắng bệch. Tại Thương Hải Chi Vực, mặc dù là tu sĩ đẳng cấp cao của Thiên Nguyệt Tông, được cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, mỗi tháng nhận được không ít cung phụng, nhưng kỳ thực số lượng linh thạch lớn nhất mà nàng từng nhìn thấy nhiều lắm cũng chỉ là mấy trăm vạn mà thôi. So với số linh thạch cần để cưỡi cự thuyền thì quả là không thể nghĩ tới. Yên tâm, bây giờ còn gần trăm năm nữa mới đến thời gian cự thuyền vượt biển khởi hành. Thời gian còn tương đối nhiều. Hơn nữa, ta đã có ý tưởng tìm kiếm linh thạch. Tới lúc có cự thuyền đi Trung Thiên Đại Lục thì việc linh thạch có lẽ đã không thành vấn đề. Liêu Minh tươi cười nói. Thật vậy không? Càn Như Bình nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. Cái này là đương nhiên, bất quá ta còn cần xác định vài chuyện. Người đi nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi dạo một vòng ở Lạc Thành. Liêu Minh nói một câu như vậy, rồi cất bước quay về mật thất. Sáng hôm sau, khi từ mật thất đi ra, hắn đã thấy Càn Như Bình sớm ăn mặc chỉnh tề, đứng ngồi không yên trong phòng khách, trông rõ một bộ mong mỏi, hưng phấn. Thế vậy Liêu Minh không khỏi cười một tiếng, hiển nhiên tiểu nha đầu này đã sớm đem chuyện vé tàu giá hàng tỷ linh thạch ném lên tận 9 tầng mây, trong lòng chỉ còn chuyến đi dạo hôm nay. Đợi sốt ruột à, đi thôi. Liêu Minh liền dẫn tiểu nha đầu ra ngoài. Càn Như Bình vâng một tiếng dạo bước theo nhanh. Sáng sớm tại Lạc Thành, ánh mặt trời mới lên, khắp nơi mát lạnh, đường phố rộng rãi, người đi đường lui tới như mắc cười. Các cửa hàng tự nhiên cũng đã sớm mở cửa, bắt đầu nghênh đón các vị khách đến từ mọi nơi. Lại nói tiếp, Man Hoang Đại Lục rộng lớn vô biên, tất cả chủng tộc lớn đều có đặc sản. Chẳng qua, trong thế cục chiến loạn, việc giao dịch phần lớn bị giới hạn trong bộ lạc. Trước kia dọc đường đi, mặc dù ở tại các thành trì trung tâm, cũng chỉ có rải rác mấy điểm kinh doanh của chủng tộc ở đó. Bất quá ở trong Lạc Thành lại chính thức thể hiện được ý nghĩa bách tộc. Tất cả chủng tộc lớn đều có thể yên tâm kinh doanh, giao dịch ở trong, với tư cách huyết đẳng tộc, mà chỉ hao phí một phần nhỏ phí tổn. Qua hơn vạn năm kinh doanh, Lạc Thành mới có quy mô to lớn như thế này. Ngoài trừ những cửa hàng của ba đại tộc như Ảnh Lang, Ngân Hổ, Man Hùng, thì những cửa hàng còn lại đều là của bốn đại tộc đã nhập trú ở thành từ lâu. Hiển nhiên là với vị trí thứ nhất tại nơi cường giả như rừng ở Man Hoang Đại Lục này, huyết đẳng tộc, ngoài việc có vị tộc trưởng thực lực cực cao, thì việc đối nhân xử thế cũng làm rất tốt. Liêu Minh mang theo Càn Như Bình mua sắm tại vài cửa hàng, bán điển tịch. Trong quá trình mua hàng, qua những tin tức thăm dò được, hắn tán thưởng không thôi về các hình thức đối nhân xử thế của huyết đẳng tộc. Qua hơn nửa ngày công phu, hắn đã mua vào không ít các loại điển tịch về Man Hoang Đại Lục, phần lớn là giới thiệu một ít về linh tài, linh thảo, còn có đồ đằng bí thuật cùng với một ít tư liệu về Man Hoang bát tộc. Cho đến lúc mặt trời chiếu ngả về phía tây, hai người mới mang theo những điển tịch này về tới động phủ. Đi dạo cả ngày vẫn không thể khiến Càn Như Bình hài lòng. Sau khi trở về động phủ, nàng liền ôm lấy một đống điển tịch có liên quan đến pháp trận, đồ đằng của yêu tộc, rồi báo với Liễu Minh một tiếng, háo hức tiến vào mật thất của mình. Liễu Minh thế vậy cũng từ tốn trở về phòng, sau đó đóng chặt cửa lớn, phân loại những điển tịch đã mua, rồi mới khoanh chân ngồi xuống. Chẳng biết tại sao, hắn lại để mắt đến một quyển tư liệu có liên quan đến Thiên Hồ tộc. Chưa biết, không biết là ma xui quỷ khiến thế nào, lại nhìn qua nó đầu tiên, hơn nữa càng đọc kỹ càng không thể dừng lại. Điển tịch này có ghi lại nguồn gốc khởi nguyên của tộc Thiên Hồ cùng với phạm vi thế lực của họ tại Man Hoang Đại Lục. Tương truyền, thủy tổ của nhóm người này là một loại thần thú man hoang được gọi là cửu vĩ thiên hồ, có mặt ở thời Thái Cổ. Vì vậy sau này, đồ đằng của hồ ly đã trở thành một đặc trưng trong huyễn thuật, mị thuật hoặc là thuật pháp nói chung của họ. Tộc nhân thiên hồ tộc bất kể nam nữ, trời sinh đều có dung mạo mỹ lệ, trong đó đặc biệt không thiếu những cô gái, có dung mạo tựa như thiên tiên trên trời. Từ đó trở thành đối tượng song tu ưa thích của tu sĩ ngoại tộc. Bất quá cũng vì địa vị của tộc Thiên Hồ tại đại lục Man Hoang thuộc về loại siêu nhiên gần như ngang với tộc huyết đẳng, cho nên phần lớn tu sĩ các tộc cũng chỉ có thể giữ lại niềm ái mộ trong lòng. Chưa hết, tộc nhân Thiên Hồ sau khi thành niên sẽ được kế thừa, tế tự trong tộc tiến hành tẩy lễ để thức tỉnh huyết mạch Thiên Hồ trong cơ thể. Từ đó thông qua khả năng thức tỉnh số đuôi hồ ly để xác định mức độ tinh thuần huyết mạch. Điều này chính là yếu tố trực tiếp liên quan đến địa vị trong tộc cùng với thành tựu trong tương lai của mỗi một tộc nhân. Đại lục Man Hoang cường giả vi tôn,

thế nhưng phương diện số lượng cũng bị hạn chế vô cùng nghiêm ngặt. Trái lại các loại thảo dược, linh quả để chế ra những thứ này thì lại dễ kiếm hơn nhiều. Xét thấy tình huống này, phần lớn tu sĩ yêu tộc chỉ có thể lựa chọn trực tiếp phục dụng thiên tài địa vật. Dù sao thì thể chất đặc thù của yêu tu cũng sẽ giúp họ hấp thu được dược tính tốt hơn nhiều so với nhân loại. Kể từ đó thì bốn loại đan dược mà họ Liễu am hiểu là Lãnh Ngưng Đan, Kim Nguyên Đan, Uẩn Linh Đan, Kim Cương Thối Cốt Đan sẽ thu hút nhu cầu của không ít tu sĩ yêu tộc. Dù sao đan dược đã được loại bỏ tạp chất sẽ có công hiệu vượt xa so với trực tiếp phục dụng linh tài. Dựa vào tin tức mà hắn phải bỏ ra rất nhiều linh thạch mới có được, tài liệu để luyện chế Lãnh Ngưng Đan và Uẩn Linh Đan đã có một ít manh mối. Nghe nói hải vực phía đông nam của đại lục Man Hoang có một hòn đảo sung túc thành ngưng quả, còn có một ngọn núi tên là Phong Xảo Sơn tập hợp lượng lớn yêu thú quang phong sinh sống quanh năm, từ đó có thể cung cấp một ít mật ong có chất lượng. Về phần tài liệu của hai loại đan dược khác, nghĩ đến việc thu thập có lẽ không quá khó. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn liền chớp động hào quang chậm rãi sáng lên. Phía đông của Lạc Thành, tại một khu vực giao dịch tương đối phồn hoa, đường xá ở đây cũng rộng gấp đôi so với nơi khác. Nhà cửa hai bên cũng rộng rãi khang trang, tạo thành khí khái vô cùng khoa trương. Rất nhiều tu sĩ tấp nập ra vào các cửa hàng, tạo nên khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Trong dòng người, Liễu Minh thân vận áo bảo xanh đang tiến đến trước cửa thương hội với mặt tiền rộng hơn 10 trượng. Từ xa nhìn lại giống như một cây đại thụ u lam che trời với cành lá rậm rạp. Rễ cây nơi cửa chính có đặt một tấm biển, rộng bản để bốn chữ của yêu tộc, Lam Mộc Thương Hội, to đùng bằng nước sơn ánh kim. Có thể mở ra cửa hàng gần biển đại đạo đều là yêu cầu thế lực ủng hộ không nhỏ. Lam Mộc Thương Hội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại Lạc Thành này, chỉ cần là kẻ có chút kiến thức đều biết thương hội này do Lam Mộc nhất tộc mở ra. Mấy chục năm qua, thế lực của Lam Mộc tộc đã phát triển cực kỳ nhanh chóng. Hơn nữa, bọn họ nghe đồn còn có quan hệ với huyết đẳng tộc. Vì vậy, bên trong Lạc Thành này, không người nào có đủ can đảm khinh thường thương hội mèo bé này. Sau khi ngẩng đầu quan sát biển hiệu, Liễu Minh cất bước tiến vào. Chỉ thấy phòng ốc bên trong được trang trí vô cùng tinh tế, cửa sổ sạch, rộng, tạo cảm giác vô cùng phóng khoáng. Lại thêm từng chiếc bàn thật lớn, quầy hàng đông đúc, hàng hóa bày bán vô cùng đa dạng, phù lục, đan dược, linh khí, cần gì có đó. Nhưng tựu chung, Lam Mộc Thương Hội vẫn lấy các loại linh thảo, linh tài làm chủ. Lúc này có thể thấy không ít tu sĩ đang đi lại xem ngó xung quanh. Liễu Minh vừa bước vào lập tức có một gã hầu vận áo ngắn, màu lam chạy tới. Vì tiền bối này, không biết muốn mua cái gì. Bổn điếm kinh doanh các loại linh tài từ khắp đông tây nam bắc của đại lục. Hơn nữa còn có nhiều thứ chỉ có nơi này mới có, cam đoan có thể khiến cho người hài lòng rời đi. Gã khẩu thoạt nhìn là cũng có chút nhãn lực, nhận ra Liễu Minh sở hữu tu vi không thấp, bèn dùng ngữ khí kính cẩn hỏi thăm. Liễu Minh nghe vậy lẳng lặng lấy ra một cái lệnh bài màu lam, phía trên khắc một chữ mộc. Thứ cho tiểu nhân vụng về, thì ra tiền bối là khách quý của bổn điếm, xin mời theo ta. Người hầu nhìn thấy lệnh bài màu lam, liền giật mình liếc nhìn Liễu Minh, sau đó dẫn hắn men theo cầu thang, hướng đến lầu 2 của thương hội, tiến vào một căn phòng trang nhã. Tiền bối xin mời chờ đây một lát, để tiểu nhân thỉnh mời quản sự tới đây. Sau khi thi lễ với Liễu Minh, người hầu lập tức lùi xuống. Họ Liễu thấy vậy chỉ thản nhiên vút nhẹ lệnh bài. Không lâu sau, một vị tỷ nữ ăn vận trang phục Lam Mộc tộc đã bưng lên một tách linh trà xanh ngắt. Phía trên còn có mặt đôi hoa hồng nhạt, mang theo hương thơm tươi mát, thấm đẫm cả căn phòng. Liễu Minh bưng chén lên, nhấp một miếng nước trà. Trong luồng hơm thơm, lập tức thấm đẫm lục ngũ ngũ tạng của hắn. Tuy rằng kém một chút so với loại trà trong xe của Lam Tư, nhưng có thể xem là mặt hàng cao cấp. Hắc hắc, không biết tôn tính đại danh tiền bối là gì. Tại hạ là Lam Hãn, là nhị trưởng quầy của nơi đây, không kịp tiếp đón từ xa, kính xin tiền bối chớ trách. Một người đàn ông trung niên, áo vàng từ ngoài bước vào cười ha hả nói. Đạo hữu khách khí, tại hạ là Liễu Minh. Liễu Minh chậm chậm nhìn đến người đàn ông trước mắt, phát hiện đối phương chỉ là một vị tu sĩ hóa tinh trung kỳ thì khẽ gật đầu. Thì ra là Liễu tiền bối. Tiền bối là để mang theo lệnh bài khách quý của thương hội đến đây, không biết là có gì phân phó hay là người muốn mua vật gì. Sau khi nhìn thoáng qua lệnh bài màu lam ở trong tay Liễu Minh, giọng nói của người đàn ông trung niên càng trở nên cung kính. Liêu Mỗ lần này không hề muốn mua gì cả, mà chỉ muốn đề nghị với quý hội một cuộc giao dịch. Không biết Làm Từ đạo hữu có ở đây không? Liêu Mỗ muốn bàn bạc trực tiếp với nàng thì tốt hơn. Liêu Minh vừa để chén trà trong tay xuống vừa bình tĩnh đáp. Thì ra tiền bối là bằng hữu của Làm Từ trưởng lão. Làm trưởng lão hiện đang có mặt, ta sẽ cho người đi mời nàng tới ngay. Tuy lời nói của Liêu Minh có chút không khách khí, thế nhưng người đàn ông lại không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn thi lễ với hắn một cái rồi xoay người rời đi. Một lát sau, theo làn gió thơm truyền đến, một thân ảnh thiếu nữ thướt tha chậm rãi tiến vào. Không ai khác, chính là Lam Tư. Mới hơn một tháng, Liêu Huynh liền đến tìm ta. Chẳng lẽ đạo hữu đã hồi tâm chuyển ý, nguyện ý đảm nhiệm chức vụ khách khanh trưởng lão cho bổn tộc hay sao? Lam Tư ngồi xuống đối diện Liêu Minh cười nói. Đạo hữu cứ nói đùa, tại hạ tự do đã lâu, không hề có ý định gia nhập một phương thế lực nào cả. Hôm nay đến đây là có việc khác muốn trao đổi với ngươi. Liêu Minh cười nhạt một tiếng, sau đó uyển chuyển thay đổi chủ đề. Ha ha, Liêu Huynh hạ tất nóng vội, có chuyện gì thì về sau hãy nói cũng không muộn. Hai ngày trước, tiểu nữ vừa mới nhận được vài lạng kết kim trà cực phẩm, đúng lúc không có người đánh giá. Đạo hữu đến từ đại lục Trung Thiên, kiến thức rộng rãi, mong rằng đã từng tìm hiểu về linh trà, không bằng chúng ta vừa thưởng trà vừa nói chuyện. Lam Tư tươi cười sờ nhẹ cánh tay, lấy ra một bộ trà cụ, bày biện chỉnh tề trên mặt bàn, sau đó lại lật tay, tìm lấy một ít lá trà màu vàng, thành thạo ngâm chế hai chén linh trà màu vàng nhạt. Lập tức, một làn gió thơm liền như có linh tính chui vào miệng mũi của họ Liễu, khiến cho yết hầu của hắn không khỏi giật giật, ánh mắt khẽ động, khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau khi đặt một chén trà trước người Liêu Minh, Làm Từ cũng bưng chén của mình lên. Liêu đạo hữu không cần phải khách khí, nhấm nháp một chút đi. Kết kim trà này tại đại lục Man Hoang cũng là thứ không dễ có được. Làm Từ khẽ cười giới thiệu, bờ môi nhấm nháp hương vị trong chén, sau đó nhanh chóng uống cạn, thần sắc lộ vẻ say mê. Liêu Minh thấy vậy khẽ lắc đầu, sau đó cũng nhấp nhẹ một ngụm. Lập tức một luồng hơi liền theo yết hầu của hắn chảy vào trong bụng, hóa thành hương thơm nồng đậm, lan ra xương cốt tứ chi. Quả nhiên trà ngon cực phẩm, Liêu Minh gật đầu tán thưởng một câu. Liêu đạo hữu xem ra cũng là người am hiểu về trà. Đúng rồi, vừa rồi huynh nói là có việc muốn thương lượng, không biết là chuyện gì. Làm Từ đặt chén trà xuống rồi cẩn thận hỏi dò. Liêu Minh mỉm cười, sau đó lấy ra hai chiếc bình ngọc, một xanh một trắng đưa cho Làm Từ. Làm đạo hữu, nhìn thử hai viên thuốc này xem thế nào. Lam Tư nghe vậy thoạt tiên hơi bất ngờ, nhưng vẫn tiếp nhận bình ngọc. Đầu tiên nàng xem xét bình ngọc cái nắp xanh, thì thấy bên trong là một viên đan dược xanh biếc lớn bằng ngón cái, đúng là lãnh ngưng đan. Chỉ thấy viên thuốc này tỏa ra linh khí rất lạnh, mùi thuốc nồng đậm, nhìn là biết đây là loại đan dược giúp tinh tiến tu vi, có giá trị khá lớn. Rất không tệ, đối với tu sĩ hóa tinh kỳ trở xuống, đây là loại cực phẩm đan dược vô cùng hiếm có. Làm Từ quan sát đan dược trong tay một lát, ngẩng đầu trả lời. Liêu Minh nghe vậy liền cười khẽ, sau đó vươn tay chỉ về bình ngọc màu trắng, ý bảo Làm Từ mở ra xem. Chỉ thấy bên trong là một khỏa đan dược trắng muốt, uẩn linh đan. Đan dược vừa hiện, một làn gió thơm ngào ngạt như có 10 phần linh tính nhanh chóng lan ra, hơn nữa còn mang theo bạch vụ mà mắt thường có thể trông thấy được. Làm Từ thấy vậy không khỏi ngẩn người. Linh khí mà viên thuốc trên tay tản mát ra, không ngờ khiến pháp lực trong cơ thể nàng mơ hồ có chút dục dịch. Liêu đạo hữu, thứ đan dược màu trắng này tên gọi là gì, không biết từ nơi nào có thể mua được. Sau khi hít sâu một hơi, nàng liền vội vàng hỏi thăm Liễu Minh. Thân là tu sĩ chân đan, linh giác của Lam Tư vô cùng nhạy cảm, liếc nhìn một cái đã có thể thấy viên thuốc màu trắng kia phải mang giá trị vô cùng to lớn. Màu trắng gọi là uẩn linh đan, màu xanh gọi là lãnh ngưng đan. Cả hai đều là đan dược lưu truyền tại đại lục Trung Thiên, Liêu Minh tử tốn trả lời. Liêu đạo hữu, nói vậy nghĩa là... Nam Tư nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra vài phần dị sắc. Liêu Mỗ hôm nay đến đây chính là vì hai loại đan dược này. Thật không dám giấu giếm, tại hạ tại đại lục Trung Thiên cũng là một gã luyện đan sư. Hai quả đan dược này do chính tay ta tự luyện chế. Liêu Minh chợt cười, sau đó không nhanh không chậm nói ra. Làm Từ ngà vậy thoạt tiên có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng liền đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Liêu Minh không thể nén nổi sự vui mừng.